Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 509, hết thảy đều kết thúc. Tốt, hy vọng mọi người bản nguyên ấn ký, có thể cho chúng ta mang đến đủ nhiều vận khí cùng chúc phúc. Buông tay đi làm đi, Lily, Đai Ly toàn lực ủng hộ, để Lily gâm tình biến tốt hơn nhiều. Không còn nghiêm túc như vậy, Lị Lị lộ xảy ra chút điểm mỉm cười, để bề ngoài Đai Ly mặt, xem ra thậm chí có chút mị thái. Đai Ly, tựa hồ có biến thân ngụy nương tiềm chất a, tranh thủ thời gian dừng lại, không muốn về sau suy nghĩ, rất ác tâm tốt a. Đối với Mikoto nhả rãnh, Yugari lúc này đưa cho ngăn lại. Vì không cho Đai Ly trong lòng mình hình tượng sụp đổ, biến thành quỷ dị bộ dáng, lẳng lặng đợi tại trong đan điền. Đối với các nàng chuyện gì các cô gái nhất trí quyết định, không còn quan tâm thân này biến hóa, ánh sáng muôn màu năng lượng ngoài áo, che lại trong đó nhân vật động tác, không biết nguy hiểm gần. Hỗn độn ý thức vẫn một bên nhìn chăm chú Lily. Một bên sau khi tự hỏi chiến đấu liên tục giấy caro án, làm toàn bộ tia sáng tụ tập một điểm, cũng bị người trước mắt chỉ hướng chính mình lúc, hỗn độn ý thức lúc này mới chợt hiểu giật mình, chiêu này e sợ không tốt tiếp, cũng là không phải đại lão trì độn, chỉ là hắn cẩn thận thái độ hố chính mình, nếu như hắn không có trước lựa chọn quan sát, mà là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó đánh gãy Lily động tác. Như vậy khả năng còn có một chút hy vọng sống, bỏ qua cái này chủ động cải biến thế cục cơ hội về sau. Hắn lại nghĩ xoay người liền khó khăn. Tiểu côn trùng, gặp lại, Lily nói tiếp làm giận lời nói, phân tán địch nhân một tia chú ý. Nhưng vào lúc này, từ trên tay nàng bắn ra, nhỏ bé nhưng ẩn chứa siêu việt thời gian, không gian uy năng hào quang bảy màu, không có cho địch nhân né tránh không gian, trong nháy mắt trúng đích đối phương, quyết định thế giới thế cục một kích, lại lấy bực này vô thanh vô tức, trang diện cũng một điểm không tư thái tư thái, bị Lily tùy ý sử dụng, ngay cả hỗn độn ý thức đều không có nghĩ đến, đợi đến tia sáng chơi thân mà qua. Mang tới loại kia hủy diệt vạn vật, từ căn nguyên xóa bỏ hết thảy tồn tại tin tức cảm giác, mới khiến cho hắn hiểu được hết thảy, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây, ngươi thực sự là, giấu giếm quá sâu, giống như cảm khái, lại như tự diễu lời nói, từ cái kia đảo bị tia sáng trúng đích về sau, liền không có động tác trong thân thể truyền đến. Giữa sân người còn tại không hiểu ra sao thời điểm, cái kia từ bên trong ra ngoài dần dần sụp đổ tiêu tán hình tượng, đã trở thành kết cục đã định, hồ tương đương thật sự là may mắn, tiểu côn trùng thật đúng là phối hợp, không để cho kế hoạch của ta thất bại đâu tương đương, Lily thanh âm vui sướng. Điểm tỉnh bởi vì khoảng cách gần cảm thụ đạo này cường đại công kích. Lâm vào ngây người bên trong Đai Ly cùng tam nữ. Ngay sau đó, Đai Ly liền không dám tin hỏi. Cái này dạng, đại lão cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ rồi. Quá qua loa, quá đơn giản đi. Gặp Đai Ly vậy mà chất vấn lời của mình, Lily có chút khó chịu, thở phì phò phản bác. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, đem tam giới tàn phá đến gần như sụp đổ thời điểm, mới khó khăn lắm giải quyết đối thủ. Loại này cố sự bên trong cố định kết cục, người thật đúng là tin là thật a. Có thể tại phòng ngừa hỏng bét tình huống phát sinh điều kiện tiên quyết, giải quyết hết địch nhân mới là tốt nhất kết quả. Ây, điểm ấy ta cũng biết, nhưng là như vậy châu bò một vị tồn tại cùng ngươi cùng cấp bậc đại lão, cứ như vậy vô thanh vô tức liền triệt để chết đi, thấy thế nào đều rất mộng ảo a. Đai Ly vẫn còn có chút hoài nghi. Hừ, cái này nhìn như đơn giản vừa đánh trúng, bao hàm ta bao nhiêu năm tâm huyết, nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm cố gắng, chính là nói đi ra, ngươi người ngoài nghề này cũng lý giải không được. Bất quá, có một chút ta tuyệt đối phải phản bác một cái. Cầm cái này tiểu côn trùng cùng ta so, nói ta cùng hắn là một cái cấp bậc. Ngươi cũng quá để mắt hắn đi. Lily hừ lạnh nói, không phải sao? Dĩ nhiên không phải, liền cùng chính phẩm cùng hàng giả khác nhau. Bề ngoài thoạt nhìn là giống nhau, nhưng là bên trong chênh lệch lại như trời cùng đất. Căn bản là không cách nào đánh đồng. Nói đến đây, Đai Ly cũng coi như từ Lily thái độ bên trong xác nhận hỗn độn ý thức bị tiêu diệt sự thật. Tâm tình thật tốt phía dưới, hắn hứng thú dạt dào tiếp tục đùa với Lily. Nhà Hoắc tương đương ngươi nghiêu như vậy tách ra, ta ngược lại thật ra không nhìn ra a. Liền loại kia chí cao vô thượng, tuyên cổ trường tôn khí chàng đều không có, liền cùng nhà hàng xóm tiểu muội muội không sai biệt lắm tương đương, ha ha tương đương nếu như không phải sợ hù dọa. Ngươi, chậm trễ giữa chúng ta chân thành hợp tác, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy hòa ái. Ngươi tên hỗn đản không nên đắc ý vong hình a. Ly có chút khó thở trả lời. Tựa hồ nàng đối với mình uy nghiêm bị khinh thường chuyện này phi thường để ý, liền cùng nào đó đỏ manh quán ôm đầu ngồi xổm phòng đại tiểu thư đồng dạng. Không có tại muốn mạng địa phương, tiếp tục đâm kích Lily thần kinh. Đai Ly dự định trước từ tâm một đợt, chờ cầm lại thân thể về sau, mới hào hào cùng đại lão bồi dưỡng tình cảm. Tốt rồi, ta không nghĩ lại tiếp tục sử dụng ngươi cái này làm người ta ghét ra hỏa thân thể. Tranh thủ thời gian đổi lại đi. Không đợi Đai Ly mở miệng, Lily liền chủ động đưa ra điểm ấy, để âm thầm lắng nghe u hồn muội tử thật to nhẹ nhàng thở ra. Cùng đại lão chung sống một phòng, áp lực vẫn phải có. Hơn nữa các nàng lẫn nhau trong lúc đó còn căn bản chưa quen thuộc. Dựa vào Đai Ly cái này một ràng buộc mới liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như là bình thường, các muội tử đã sớm trách trách hô hô chúc mừng đi lên. Cũng chính là đại lão ở đây mới an tĩnh như thế. Một trận quen thuộc hoảng hốt cảm giác qua đi, Đai Ly một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Đừng nói, loại ý thức này rời khỏi lại trở về cảm giác, để hắn đối với mình thân thể còn càng thêm thân thiết một điểm. Ôm chính mình điên cuồng gặm một phen, khẳng định là không làm được. Nhưng là cái này sờ sờ cái kia xoa bóp, cảm thụ một chút thân thể biến hóa, Đai Ly động tác ngược lại là trơn tru vô cùng. Thế nào, hỗn độn ý thức treo sao? Gặp quen thuộc người rốt cuộc trở về, Mikoro lúc này liền muốn thu hoạch được cụ thể nội tình. Bất quá, Đai Ly không có trước tiên trả lời vấn đề của nàng, nhìn thoáng qua chiến trường tình huống, phát hiện hai phe địch ta đều có chút không quan tâm. Hắn biết đây là bởi vì trong lòng kinh nghi không biết, để bọn hắn không tâm tư đem lực chú ý đặt ở chiến đấu bên trên. Gặp chiến trường không có trở ngại, Đai Ly liền đem từ Lily cái kia có được tin tức cho tò mò các muội tử giải thích. Trở lại thế giới hạch tâm bên trong, Lily lúc đầu có chút vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng theo đó ngưng trọng lên. Mặc dù đem hỗn độn ý thức tồn tại căn cơ đánh nát, nhưng là muốn triệt để diệt trừ hắn, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Tự nhủ nói ra không có cáo chi Đai Ly tình huống, Lily hiểu mặt xem ra có chút xoắn suýt, vẫn là phải tiến hành một bước kia, hoàn toàn chữa trị tam giới, mới có thể đem viên này u ác tính nhổ tận gốc. Mẫn diệt thành hư vô à? Càng ngày càng thấp nỉ non, biểu hiện chủ nhân thanh âm lưỡng lự. Cuối cùng, trăm ngàn năm qua vất vả nỗ lực hình tượng, vẫn là vượt trên trong khoảng thời gian này mỹ hảo ký ức. Để nàng làm ra quyết định, tam giới lớn nhất nguy hại bị khứ trừ, như là xương mắc tại cổ họng lung bên trong xương cá bị nhổ, làm cho tất cả mọi người tâm thần thanh thản. Đai Ly chống ra tay đến, giải quyết hết hỗn độn ý thức lưu lại thế lực, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không có quá mấy tiếng, toàn bộ hỗn độn hẻm núi liền bị tâm tình kích động liên quân đám người trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Dù cho đến thời khắc này, một số người còn có chút nằm mơ không chân thật cảm giác. Vẻn vẹn chỉ so với vừa nghe được thắng lợi tin tức thời gian tốt hơn một điểm. Nếu như không phải Đai Ly vị này uy vọng cực cao lãnh tụ, lấy thế giới ý thức tên thề, hỗn độn ý thức chính là bị vậy đơn giản một kích tiêu diệt. Bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Quá đơn giản, thật bất khả tư nghị. Phất tay cường địch diệt hết hình tượng, cho đám người lưu lại cả một đời đều không thể quên được khắc sâu ấn tượng. Thế giới ý thức Lily, tam giới lãnh tụ Đai Ly, hai vị này cường đại tồn tại chung sức hợp tác giải cứu tam giới cố sự. Bị bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp tam giới. Không có qua mấy ngày, Đai Ly liền đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như không phải thần hồn đại lục hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tất cả mọi người muốn cho hắn tại các nơi dựng nên thánh nhân pho tượng, dùng cái này biểu đạt sùng kính cùng kính ngưỡng chi tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?